Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 562, cường thế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mạnh nhất quy luật thêm thân, mang một cổ khí thế không thể địch nổi vọt tới trước. Chỉ nghe phanh một tiếng, nắm chặt hai cái quả đấm trên không trung va chạm. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt và Ô Mông hai người mỗi người hướng phía sau thụt lùi đi. Đăng đăng đạp đạp, một liền lùi lại ba bước. Lưu Kiệt mới đưa thân hình ổn định lại, nhìn lại Ô Mông bên kia. Vẻn vẹn chỉ là lui về sau một bước mà thôi. Thằng nhóc, có thể tiếp ta một quyền, coi là ngươi có chút bản lãnh. Ô Mông mặt không đổi sắc, nhìn đối diện Lưu Kiệt nói. Lấy thực lực cấp 9 có thể tiếp được mình nửa bước vượt qua lĩnh vực nhất kích. Ô Mông trong lòng đối với Lưu Kiệt ấn tượng không khỏi đổi cái nhìn mấy phần. Trong lòng lại là nhắc tới chú ý. Lại nữa đem Lưu Kiệt là một cái thông thường cấp 9. Phải biết, hắn là dựa vào võ tu đạt thành nửa bước vượt qua lĩnh vực. Cái này chứng minh hắn thân thể tố chất vốn là so bình thường nửa bước vượt qua lĩnh vực đồng đẳng. Cấp người tu luyện cao hơn mấy phần, thân xác vốn là cực kỳ cường hãn, mà bây giờ mình một quyền, lại là bị một cái chỉ có cấp 9 người tuổi trẻ cho tiếp theo. Trước mặt cái thằng nhóc này, tuyệt đối không phải bên ngoài những cái kia phổ thông cấp 9 có thể sánh ngang. Thu hồi trong lòng trước khi vậy một phần khinh thị, Ô Mông điều chỉnh xong thân hình, một lần nữa từ tại chỗ bạo khởi. Hướng về phía Lưu Kiệt vọt tới, xem ra thế này chính là muốn đang cùng Lưu Kiệt tới một cái cứng đối cứng. Đây chính là võ tu người lối đánh. Thấy đối phương thân hình một lần nữa bạo khởi, Lưu Kiệt cũng không khỏi không nhắc tới 120% chú ý. Ngay tức thì động, bóng người tại chỗ biến mất, trước mặt cái này Ô Mông, tuy nói thực lực chỉ có nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực. Nhưng đối với chỉ có cấp 9 thực lực hắn vẫn là có chút phiền toái. Chỉ là vậy một cổ lực lượng cường hãn sẽ để cho hắn cảm thấy một ít khó mà chống cự. Lô Trường Ca cũng là một người võ tu, thực lực lại là đạt tới vượt qua cấp 1 trình độ. Trước mặt Ô Mông tương đối mà nói vẫn là phải kém một chút. Và Lô Trường Ca tỉ thí qua rõ ràng võ tu phương thức chiến đấu Lưu Kiệt trên thực tế đối với trước. Mặt Ô Mông cũng không thế nào cảm mạo, huống chi hắn nơi này còn có nhiều như vậy thủ đoạn không có sử dụng. Tựa hồ là vì ma luyện mình thuận tiện hỏi dò Ô Mông thực lực. Lưu Kiệt cũng không có lựa chọn thả ra xa thành giới phục thiên các người, mà là một người một ngựa một lần nữa đối với Ô Mông. Mộng hồn kiếm lăng không nhanh bay, 12 chỉ thiên can địa chi phi kiếm đồng thời bị lấy ra ngoài. Ở tam thanh ngự kiếm thuật điều khiển dưới hướng Ô Mông chém tới. Kiếm bưng trên mang một cổ không thể ngăn cản mũi nhọn. 13 thanh phi kiếm lăng không bay lượn, chạy thẳng tới Ô Mông đi. Vờn quanh trên không trung không ngừng hướng Ô Mông bay đi. Không ngừng đáp lời phát khởi thế công. Vì bảo thủ dậy gặp, Lưu Kiệt cũng không có lựa chọn vừa lên tới trực tiếp mở nổ tung kiểu mẫu. Chỉ vì là hôm nay mình vẫn chỉ là đứng ở căn cứ quân sự cửa. Đối với sau đó tiến vào bên trong sự tình phát sinh còn không cách nào dự liệu. Cách làm bảo thủ chính là hết khả năng lấy nhỏ nhất tiêu hao chiến thắng trước mặt Ô Mông. Còn như xa thành giới bên trong phục thiên ma nhân ba người. Càng không có lựa chọn lúc này kêu gọi ba người xuất hiện. Đây cũng là hắn để lại cho mình một lá bài tẩy một trong. 13 thanh phi kiếm, ở tam thanh ngự kiếm thuật điều khiển dưới trên không trung qua lại bay lượn. Như tranh vẽ vậy hình ảnh nhưng thời khắc mang hung hãn. Chỉ cần Mông có một cái không chú ý, tùy thì đều có thể bị trong đó một thanh phi kiếm đâm bị thương. Trong chốc lát, nguyên bản còn mạnh hơn hãn dũng mãnh vô cùng Ô Mông bị phi kiếm khống chế ở tại chỗ không thể. Trước xông lên phân nửa. chỉ có thể không ngừng được hướng về phía phi kiếm đâm đánh. Mà trong đó nhất làm Ô Mông nhức đầu là thuộc về 13 thanh phi kiếm bên trong Mộng Hồn kiếm. Đạt tới thanh khí cấp bậc Mộng Hồn kiếm như cùng một cây đoạt mệnh câu khóa. Tùy tiện cũng có thể đem hắn đâm bị thương. Tuy nói Lưu Kiệt chỉ có thực lực cấp 9, nhưng bằng vào một cái thánh khí Mộng Hồn kiếm, rất miễn cưỡng đem nửa bước vượt qua lĩnh vực Ô Mông vây ở tại chỗ. Đây chính là thánh khí lực lượng. Ô Mông bị phi kiếm công kích liên tục, trong chốc lát không rời ra thân tới nhằm vào Lưu Kiệt. Nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là như vậy. Dẫu sao giữa hai người thực lực phát hiện bày ở nơi đó, cho dù là nửa bước vượt qua lãnh vực, cũng là cấp 9 không cách nào dung chuyển. Bề ngoài một lần rơi vào bế tắc, chỉ vì là Lưu Kiệt trong tay cầm một thanh bảo kiếm. Nhưng là dù sao cũng không nên quên, Lưu Kiệt trên tay có thể không cũng chỉ có Mộng Hồn kiếm cái này một kiện thánh khí. Trừ cái này ra, còn có một cây khác thánh khí. Đó chính là hàng ma kiếm. Mắt thấy tình cảnh rơi vào bế tắc, trước mặt ánh sáng chớp mắt, hàng ma kiếm vô căn cứ xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay. Một đạo kiếm quang màu vàng theo Lưu Kiệt chém chạy thẳng tới Ô Mông đi. Lại là một cái thanh khí. Hàng ma kiếm vừa ra, Ô Mông trong lòng sớm đã có cảm ứng, trong lòng không khỏi thất kinh. Một cái cấp 9 tán tu trên mình thậm chí có hai kiện thánh khí. Khiếp sợ, trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Lúc này, một cái nghiêng người lộn khó khăn lắm tránh thoát hàng ma kiếm đao mang. Nguyên bản vẫn còn thế cân bằng Ô Mông, ngay tức thì cảm giác được áp lực trở nên lớn mấy phần. Một cái thánh khí là có thể tùy tiện chém chết một người cấp 9 năng lực người. Huống chi hắn bây giờ đối mặt vẫn là hai cây thánh khí. Thực lực trong cảnh giới hai bên chênh lệch, cứng rắn là miễn cưỡng bị cái này hai cây thánh khí cho ban trở về. Dù là hắn là nửa bước vượt qua lãnh vực, tại chưa có bước ra một bước kia trước, vẫn không có ngăn trở hai cây thánh khí thực lực. Thật là không nghĩ tới, thằng nhóc này lại đến có chuẩn bị quái không được dám làm càn như vậy. Tam thanh ngự kiếm thuật vốn là một môn đặc biệt giảng giải phi kiếm thuật pháp. Ngày thường dùng để đối phó đồng đẳng cấp năng lực người đều là dễ dàng sự việc. Huống chi lần này bị thao túng vẫn là mang hai cây thánh khí. Hàng ma kiếm vừa ra, lại thêm Mộng Hồn kiếm sắc bén. Thoáng chốc, Ô Mông áp lực một lần nữa tăng lên gấp bội. Nửa bước vượt qua lãnh vực bị một cái cấp 9 vây khốn. Ô Mông trong lòng mặc dù nổi giận nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. 14 thanh phi kiếm để cho hắn căn bản đằng không ra bất kỳ chú ý. Một bên các binh lính thấy tình cảnh như vậy, khuôn mặt trên cũng lộ vẻ được có chút chần chờ. Mình đội trưởng nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực, bây giờ lại bị một cái cấp 9 tiểu tử chế chủ. Nếu là mình các người, khẳng định không có thể bảo đảm ở nơi này 14 thanh phi kiếm kiếm trận trong còn sống sót. Trong chốc lát, tất cả binh lính trong lòng đều có một cái ý nghĩ. Mình khẳng định không phải trước mặt vị trẻ tuổi này đối thủ. Mà lúc trước trong đối chiến, vị này lai lịch không rõ người tuổi trẻ khẳng định cũng là nương tay. Thằng nhóc, người kết quả là người nào? Ô Mông càng đánh càng khí. Đem trong lòng tất cả lửa giận hóa là một đạo gầm thét. Rút lui trước hướng phía sau thối lui. Theo Ô Mông rút lui, phi kiếm vậy dừng lại ở tại chỗ. Cũng không có bất kỳ tiếp tục truy kích ý nghĩa. Tại chỗ, Lưu Kiệt trên mặt mang một tia giảo hoạt. Nhìn phía trước nổi giận Ô Mông. Trên trái đất tới quý khách. Nếu như ngươi còn muốn ở thử một chút nói. Ta không ngại liền trực tiếp như vậy một đường đánh vào. Ta lặp lại một lần. Ta đi tới nơi này là tới tìm các ngươi trưởng quan nói chuyện. Lưu Kiệt mà nói giống như đất bằng phẳng sấm vậy. Ngay tức thì để cho hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên lặng bên trong.